Chương 1603, lại không thánh giả thôn. Thập Mạc hai con ngươi tinh hồng, hắn ngay tại làm sau cùng bố trí. Trận pháp này, chính là hỗn độn trong hư không vị kia hư không sinh vật dạy cho hắn. Để cho an toàn, mới muốn dùng trận pháp này tới đối phó nhân tộc. Nhân tộc, chờ ta trận pháp hoàn thành thơ ý điếm, liền là các ngươi tế điện ngày. Thập Mạc liếm liếm đôi môi khô khốc, âm trầm nói. Hư không sinh vật thống trị hạ giới, chính là vì để cho nơi này nhân tộc, trở thành hiến tế phẩm. Thông qua tế tự, tăng lên thực lực của bọn hắn, đồng thời cướp đoạt hạ giới tín ngưỡng chi lực. Lúc này, kế hoạch của bọn hắn, đã thành công một nửa. Ầm ầm trong trận pháp huyết sát khí tức, tựa hồ cảm nhận được Thập Mạc tâm tình, cùng dã ga ho the tờ bên ngoài thủ hạ đạt được Thập Mạc mệnh lệnh về sau, nhanh chóng tối lui. Mà Thập Mạc, một lần nữa bắt đầu bố trí trận pháp. Đối với võ giả tới nói, thời gian mấy tháng, không đáng kể chút nào. Trong nháy mắt, tử tu đế quân tại lục trúc đảo ở lại thời gian, đã có 3 tháng. Trong khoảng thời gian này, tử tu đế quân có thời gian tiểu chỉ điểm hai cái đồ đệ, đồng thời cũng sẽ cho phương thần giảng giải trận pháp nhất đạo bên trên không hiểu vấn đề. Phương thần trong lòng, một mực ghi nhớ lấy thiên ngục thánh giả đã nói. Sớm tại 1 tháng trước, tiểu một mình tiến về bên thắng thôn. Muốn đi vào bên thắng thôn, đầu tiên chính là đi vào Bạch Cốt Thành. Bạch Cốt Thành vẫn như cũ bởi Bạch Cốt Thành chu tòa chấn, hắn là nhân tộc cao tầng một trong, hàng năm tỏa chấn tại Bạch Cốt Thành bên trong. Mà Bạch Cốt Thành chỗ này luyện ngục, vẫn như cũ đối với ngoại giới võ giả mở ra. Phương Thần đi vào Bạch Cốt Thành, không có ai biết, hắn che giấu tung tích, một lần nữa tiến vào luyện ngục bên trong. Chỗ này luyện ngục, đã sớm không có dị tộc tung tích. Bất quá, bên trong mức độ nguy hiểm, vẫn không có hạ xuống bao nhiêu. Nơi này có rất nhiều tuyệt địa, đám võ giả tiến vào nơi này, thường xuyên chọn một chút quyết định đi thăm dò. Đương nhiên, cũng sẽ tìm kiếm một chút cường đại yêu thú, làm ma luyện đối tượng, tiến hành thi triển huấn luyện. Còn có một số thực lực cường đại võ giả, tìm kiếm các nơi tinh hà, chui vào tinh hà dưới đáy, hấp thu nồng đậm tinh thần chi lực. Tiến vào luyện ngục về sau, Phương Thần dựa theo trong đầu của mình địa đồ, nhanh chóng đi xuyên qua luyện ngục bên trong. Hô hô hô trong hư không, Phương Thần nhanh chóng ghé qua, phía dưới vô số võ giả, ai cũng không có phát hiện. Bất quá, tại một đoạn thời khắc, Phương Thần dừng bước. Hắn thấy được phía dưới, có một đám võ giả, phát sinh tranh chấp. Phục ma giới sư đệ Phương Thần cảm ứng được phía dưới nào đó một vị võ giả, là phục ma giới sư đệ. Sở dĩ, hắn dừng bước. Lúc này, có 6-7 tạo hóa cảnh võ giả, đang giao huấn một cái tạo hóa kinh tam trọng võ giả. Tạo hóa cảnh tam trọng, thua ở đệ tứ trọng thiên võ giả. Thấy cảnh này, Phương Thần tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Tiểu tử, giao ra ngươi vừa mới có được đồ vật, bằng không mà nói, cái mạng nhỏ của ngươi liền muốn viết gì chúc ở đây rồi. Trong đó một cái thai to mặt lớn nam tử hung hắn nói. Hừ, một cái tạo hóa cảnh tam trọng rắc rưởi, cũng dám cướp đoạt đồ đạc của chúng ta, ngươi đây là tại muốn chết sao? Cùng hắn nói nhảm làm gì, trực tiếp giết là được. Đối phó loại này rắc rưởi, để cho ta tới đi. Một cái tạo hóa cảnh ngũ trọng võ giả, tay cầm trường kiếm, triển khai lăng lệ công kích. Phục ma giới vị này đệ tử thấy thế, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, thân hình cấp tốc lui lại. Bất quá, nhưng vào lúc này, hắn cảm thấy một đạo lực cản. Hắn quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, một vị nam tử xa lạ, dùng tay nâng ở phía sau lưng của hắn. Không có chuyện gì. Dứt lời, Phương Thần đi tới trước mặt hắn. Ngay tại tiến công võ giả, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện lạ lẫm võ giả, cười lạnh nói, muốn chết. Toàn tức, trường kiếm của hắn, hung hăng đâm về Phương Thần. Đinh ngoài ý liệu một màn phát sinh, Phương Thần cứ như vậy đứng lặng lặng bất động. Cái này tạo hóa kinh ngũ trọng võ giả trường kiếm, đâm vào Phương Thần ngực, mặc cho hắn dùng lực như thế nào, đều không thể tiến thêm. Lão ngũ, ngươi không có ăn cơm không liền kiếm đều không đâm vào được thai to mặt lớn nam tử, cười nhạo nói. Nghe vậy, lão ngũ đôi mắt bên trong lóe lên một tia hung ác. Toàn tức, hắn dùng hết lực lượng toàn thân, rót vào trường kiếm bên trong, khẽ quát một tiếng, hung hăng đâm về Phương Thần. Phương Thần lắc đầu, nói, quá yếu. Hắn giơ bàn tay lên, vươn hai cái ngón tay, điện quang hỏa thạch ở giữa kẹp lấy trường kiếm. Sau đó, trong ai nhờ mà thở chăm chu của mò y người, tiếng vang lanh lảnh vang lên. Trường kiếm trong nháy mắt đứt gãy, tản mát trên mặt đất. Cái này tiến công võ giả triệt để trợn tròn mắt, hắn trợn to mắt nhìn Phương Thần. Mấy người khác thấy thế, cũng là vội vàng đi tới. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai dám qua nở chuyện của chúng ta? Thai to mặt lớn võ giả trầm giọng nói. Hừ, khi dễ nhân tộc đồng bào tính là gì? Lúc trước dị tộc cùng hải yêu nhất tộc xâm lấn thời điểm, các ngươi ở đâu? Phương Thần cười lạnh nói. Hừ, không biết tốt xấu ra hỏa. Hai to mặt lớn võ giả cười lạnh một tiếng, hiệu triệu cái khác võ giả đồng loạt ra tay đối phó Phương Thần. Oanh khí tức kinh khủng, theo Phương Thần trên thân phát ra, trong nháy mắt để mấy người đánh bay. Cút đi, giết các ngươi hội bẩn tay của ta. Những này võ giả thật sự là quá yếu, Phương Thần khinh thường giết chi. Nếu là tại bị ta phát hiện, các ngươi khi dễ nhân tộc đồng bào, tự gánh lấy hậu quả. Mấy người trong lòng, tràn đầy hoảng sợ. Chỉ là phát ra khí tức, liền đem bọn hắn đánh bay, loại này cường giả, căn bản không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình. Dứt lời, mấy người cuống quýt đào tẩu. Đa tạ sư huynh cứu giúp, còn không biết sư huynh tôn tính đại danh. Phục ma giới đệ tử chắp tay nói tạ. Phương Thần. Phương Thần no y cái gì? Ngươi chính là vị kia trong truyền thuyết Phương sư huynh? Vị này đệ tử hiển nhiên cu nở dê không nghĩ tới, Phương sư huynh sẽ ra tay cứu hắn. Hắn rất kích động. Đơn giản hàn huyên vài câu về sau, Phương Thần tiếp tục đi đường. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là một tiểu sáp khúc mà thôi. Nhưng là đối với vị kia phục ma giới đệ tứ trọng thiên đệ tử tới nói, cái này đủ để cải biến cuộc đời của hắn. Không bao dài thời gian, Phương Thần liền đi tới thánh giả thôn lối vào chỗ. Hắn thân là tân nhiệm thánh giả, tự nhiên có biện pháp tiến vào thánh giả thôn. Thánh giả thôn vẫn như cũ là bộ dáng lúc trước, chỉ bất quá lại cho Phương Thần một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ừ, Phương Thần cảm giác được, thánh giả thôn bên trong không khí, tràn ngập linh khí nồng nặc. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần không có phát hiện một cái thánh giả thôn dân, hắn có chút lo lắng. Xoạt lơ lửng ở giữa không trung, thần trí của hắn khuếch tán. Trong nháy mắt phát hiện, thánh giả thôn dân, đều tại thánh giả trong tháp tu hành. Thì ra là thế. Đồng thời cảm giác được, thánh giả thôn các thôn dân, thực lực lại tăng lên rất nhiều. Lợi hại. Thánh giả thôn dân cảm ứng được thánh giả trở về, nhao nhao ngừng tu luyện. Bái kiến thánh giả. Thôn trưởng dẫn đầu, tới đón tiếp thánh giả. Các vị, các ngươi không có sao chứ? Phương Thần hỏi. Thánh giả, chúng ta không có việc gì, tương phản thực lực đều có chỗ tăng lên. Thôn trưởng cười ha hả nói ra, không biết lấy thực lực của chúng ta, có thể hay không đi theo thánh giả, tiến về ngoại giới chinh chiến. Nguyên bản Phương Thần còn lo lắng, thánh giả thôn dân thực lực quá yếu. Nhưng là, xem ra, hay là hắn suy nghĩ nhiều. Thánh giả thôn thực lực tổng hợp, tăng lên rất nhiều. Đặt ở ngoại giới, đủ để bằng được những cái kia nhất lưu thế lực. Đây hết thảy cũng đều là thiên ngục thánh giả lưu lại thủ đoạn. Các ngươi thu thập một chút, ta lần này trở về chính là muốn dẫn các ngươi rời đi. Phương Thần no y đám người kích động, nhao nhao trở về thu thập. Bọn hắn đem thánh giả thôn bên trong tất cả mọi thứ, thu sạch nhặt tốt. Mà lại, còn xin thánh giả đem thánh giả tháp lấy đi. Phương Thần dùng thiên ngục thánh giả lưu lại thủ đoạn, đem thánh giả tháp thu nhập bản nguyệt tiên động bên trong. Các ngươi trước tiến vào của ta động thiên pháp bảo bên trong, ta mang các ngươi ra ngoài. Phương Thần no y hắn mở ra bản nguyệt tiên động, thánh giả thôn trên 100 cái thôn dân, toàn bộ tiến vào trong đó. Cuối cùng, Phương Thần không thôi nhìn thoáng qua thánh giả thôn, sau đó quay người rời đi. Âm ầm tại Phương Thần rời đi thánh giả thôn một khắc này, truyền đến thanh âm điếc tai nhức óc. Từ đó về sau, lại không thánh giả thôn. Trở về Lục Trúc Đảo, Phương Thần tại Lục Trúc Đảo quy hoạch một vùng cấm địa, mời tử tu đế quân ở chung quanh bố trí trận pháp cường đại. Sau đó, đem bàn nguyệt tiên động đặt ở cấm địa bên trong. Cáo chi thánh giả thôn dân, bình thường tiểu lưu tại bàn nguyệt tiên động nội tu đi, muốn đi bên ngoài, tự hành ra ngoài là đủ. Cuối cùng, Phương Thần cho bọn hắn mỗi người cấp cho một tấm lệnh bài. Có khối này lệnh bài, tại Lục Trúc Đảo bên trên thông suốt. Trên thực tế, Phương Thần cũng là sợ bọn họ lập tức tiếp xúc ngoại giới, có chút lạnh nhạt. Cho nên mới đem bàn nguyệt tiên động để ở chỗ này, làm một cái thư giãn tác dụng.